Chương 4177, Khắc Thạch Chân Đế. Lý Thất Dạ nhìn Ngô Kha bị đóng đinh dưới đất, cười nói. Ngươi thua, đáng tiếc, vậy xem ra ngươi không có duyên phận với tẩy tội kiếm. Ngô Kha sợ teo tim hét to. Ngươi không thể giết ta. Ta là thành viên của thần thú Thiên Nhung Quân, nếu ngươi giết ta thì thần thú Thiên Nhung Quân sẽ tìm ngươi báo thù. Tử Long Nữ Đế sẽ không tha cho ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Ngươi nói với ta vô dụng, ngươi nên nói với tẩy tội kiếm. Nếu tẩy tội kiếm cho rằng trong lòng ngươi không có ác niệm thì nó sẽ tha ngươi. Ngô Kha sợ đến hồn vía lên mây đã mất lý trí, hét trầm lên. Ngươi mau lấy thanh kiếm này xuống. Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn tẩy tội kiếm đóng đinh Ngô Kha. Bọn họ hiểu đây là thanh thần kiếm tuyệt thế vô song, vũ khí của thủy tổ, khiến người thèm nhỏ dãi, thử nghĩ đệ tử bình thường cứu tẩy tội viện như Lý Thất Dạ, hắn không cần khống chế tẩy tội kiếm, tự nó có thể phát huy lực lượng cường đại không gì sánh bằng, chém giết đăng thiên chân thần mạnh như nhóm Ngô Kha. Ngẫm lại nếu Lý Thất Dạ có thực lực phát huy uy lực thật sự của thanh kiếm này thì còn đáng sợ đến cỡ nào. Mọi người cho rằng Ngô Kha chết chắc, bỗng một thanh âm trầm ổn vang lên. Lực lượng thật mạnh. Một học sinh cực mạnh bị tẩy tội kiếm bộc phát ra lực lượng hấp dẫn đạp không đến. Chưa gặp người đã nghe tiếng trước, người đó chưa đến thanh thế đã ập tới, hơi thở chân đế như cuồng triều trùng kích thiên địa, tẩy rửa sơn hà. Trong khoảnh khắc nhiều người cảm nhận hơi thở chân đế như sóng dữ đập vào ngực mình, cảm giác như sắp bị đánh bay, nghẹt thở. Khi nhiều học sinh bàng quan bỗng chốc nín thở, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Khi người đó giá lâm đạo văn tràn ngập, giống như hóa thành biển đạo. Đây là một chân đế rất trẻ. Lúc gã giá lâm các pháp tắc chân đế từ trên trời giáng xuống tựa thác đổ, cực kỳ đồ sộ. Chưa thấy rõ người đến trong lòng các học sinh đã rung động. Chân đế. Hơi thở chân đế khiến người muốn bái lạy. Mọi người nhìn kỹ thấy một thanh niên đứng đó, trông rất trẻ, mắt khép mở cảm giác như đại đạo dài dặc. Lúc này ngươi sẽ không cảm giác gã trẻ tuổi. Thanh niên không phải thân xác thịt, người tỏa ánh sáng, cơ thể bằng đá bóng loáng tựa bảo ngọc đá cứng, không chỉ siêu cứng còn bóng loáng như lưu ly. Trên thân thể bóng loáng cứng rắn khắc các phù văn như khắc đá, dường như khi gã sinh ra đã được trời khắc lên. Nhìn chân đế trẻ tuổi đó có người giật mình kêu lên. Khắc Thạch Chân Đế. Khắc Thạch Chân Đế cũng đến. Học sinh tin tức nhanh nhạy nói. Nghe nói Kim Mãn Chân Đế còn đến thì Khắc Thạch Chân Đế tới có gì lạ? Học sinh lớn lên ở Quang Minh Thánh Viện khi thấy Khắc Thạch Chân Đế thì kiêu hãnh nói, Khắc Thạch Chân Đế tuy không bằng Thánh Sương Nữ Đế nhưng cũng làm yềm kiêu hãnh giới trẻ Quang Minh Thánh Viện chúng ta, là thiên tài lợi hại. Tất cả học sinh nhìn Khắc Thạch Chân Đế, hơi thở chân đế của gã không trấn áp ai nhưng vẫn làm nhiều học sinh ngước đầu nhìn. Có người khó đứng vững, chỉ có thể lạy dài. Khắc Thạch Chân Đế. Học sinh của Thánh Đà Tây Bộ, còn trẻ đã thành chân đế. Quan trọng nhất nằm ở Khắc Thạch Chân Đế là học sinh lớn lên trong Quang Minh Thánh Viện, giống như Thánh Sương Chân Đế, cho đến nay khiến học sinh bản xứ của Quang Minh Thánh Viện lấy làm tự hào. Toàn thân Khắc Thạch Chân Đế như đá hao cương vì gã xuất thân từ Thông Thiên Thạch Tộc. Người Thông Thiên Thạch Tộc lúc mới sinh ra một nửa là xác thịt một nửa là thân thể đá. Nếu Thông Thiên Thạch Tộc tu luyện đại đạo thì tu luyện ngày càng mạnh chỉ có hai con đường để đi, hoặc tu luyện cơ thể mình thành xác thịt hoàn chỉnh, hoặc tu luyện thành đá hoa cương giống Khắc Thạch Chân Đế. Nghe đồn lúc Khắc Thạch Chân Đế sinh ra trong người có cổ văn khắc đá, với Thông Thiên Thạch Tộc là dấu hiệu đại cát, là thủy tổ ban ơn cho Thông Thiên Thạch Tộc bọn họ. Bởi vậy Khắc Thạch Chân Đế mới sinh ra đã được Thánh Đà Tây Bộ thu làm đệ tử, gã không phụ thiên phú tuyệt thế của mình, còn trẻ đã tu đạo chứng đế. Hôm nay gã là một vị chân đế nhị cung. Khắc Thạch Chân Đế cũng đến Thánh Sơn, khi gã vào vườn thánh quả liền bị lực lượng Quang Minh bàn bạc hấp dẫn liền chạy đến đây. Khắc Thạch Chân Đế đáp xuống đất liền nhìn tẩy tội kiếm, rất ngạc nhiên. Tẩy tội kiếm. Khắc Thạch Chân Đế là người lớn lên trong Quang Minh Thánh Viện đương nhiên biết tẩy tội kiếm, gã biết lai lịch của tẩy tội kiếm, vì vậy gã ngước đầu quét mắt qua. Khắc Thạch Chân Đế nhìn Đỗ Văn Nhụy. Vì trong mắt gã tất cả học sinh tẩy tội viện, bao gồm Lý Thất Dạ chỉ là tư chất bình thường. Người duy nhất có thể mang tẩy tội kiếm đến là viện trưởng tẩy tội viện, Đỗ Văn Nhụy, làm chân đế nhưng Khắc Thạch Chân Đế không mất lễ độ, Mặc kệ tẩy tội viện nhỏ bé, Đỗ Văn Nhụy đạo hạnh thế nào thì là người ngang hàng với viện trưởng Thánh Đà Tây Bộ, nên làm học sinh, Khắc Thạch Chân Đế lễ phép chào. Đỗ viện trưởng. Đỗ Văn Nhụy cười lắc đầu chỉ vào Lý Thất Dạ. Đừng nhìn ta, đây không phải kiếm của ta, là kiếm của học sinh chúng ta. Khắc Thạch Chân Đế nhìn Lý Thất Dạ, kinh ngạc nói. Nếu đúng thật thì... Kỳ. Khắc Thạch Chân Đế biết không phải ai cũng có thể cầm lên tẩy tội kiếm, năm đó chỉ một mình Thánh Sương Chân Đế cầm tẩy tội kiếm được nhưng sau đó thả lại chỗ cũ. Bây giờ tẩy tội kiếm nhận một học sinh vô danh bình phàm đúng là chuyện bí ẩn. Thấy Khắc Thạch Chân Đế thì Ngô Kha mừng rỡ như trông thấy hy vọng, hét to. Bệ hạ mau cứu ta. Khắc Thạch Chân Đế nhìn Ngô Kha, gã không có ấn tượng với Ngô Kha. Mặc dù Ngô Kha là Đăng Thiên Chân Thần, nhưng Khắc Thạch Chân Đế là chân đế đã thấy rất nhiều chân thần, không nhớ được Ngô Kha. Ngô Kha vội la lên, bệ hạ, tiểu nhân là Ngô Kha của thần thú Thiên Nhung Quân. Lần trước đại yến của nữ đế là tiểu nhân đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực cho bệ hạ. Nghe Ngô Kha nhắc Khắc Thạch Chân Đế có chút ấn tượng. À, thì ra là Ngô huynh đệ. Ngô Kha vì sống sót nên cầu cứu Khắc Thạch Chân Đế, tôn nghiêm gì đó không quan trọng. Xin bệ hạ đại phát từ bi cứu giúp tiểu nhân. Khắc Thạch Chân Đế con ngươi co rút nhìn Lý Thất Dạ, chắp tay hướng hắn. Vị học đệ này, quan gia nên gỡ không nên kết, đừng dùng người vào chỗ chết, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 4178, ai đến cũng không cứu ngươi được. Với Khắc Thạch Chân Đế thì Ngô Kha chỉ là người không quan trọng, nhưng gã làm thành viên của thần thú Thiên Nhung Quân, bộ hạ của Tử Long Nữ Đế. Khắc Thạch Chân Đế vui vẻ tiện tay tặng nhân tình cho Tử Long Nữ Đế. Thấy Khắc Thạch Chân Đế chắp tay cầu tình Lý Thất Dạ, mọi người cùng nhìn hắn. Khắc Thạch Chân Đế dù sao là chân đế, trong Quang Minh Thánh Viện rất khó được gã cầu tình, ai nỡ từ chối nhân tình. Lúc này thả Ngô Kha xem như tặng Khắc Thạch Chân Đế nhân tình, kết duyên phận. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ, cảm thấy Khắc Thạch Chân Đế đã mở miệng cầu tình thì không có lý do gì không nể mặt chân đế. Cũng cho chân đế một nhân tình. Có thể kết duyên với chân đế, lôi kéo làm quen với chân đế đối với bao nhiêu người là rất hiếm có. Đừng nói học viện bị vứt bỏ như tẩy tội viện, dù là học sinh trong bốn viện lớn khác đều vui vẻ làm thân với chân đế, vì không chừng có ngày Khắc Thạch Chân Đế có thể trở thành thủy tổ, tình cảm này rất đáng giá. Lý Thất Dạ xuề tay cười nói. Đáng tiếc, ta không giúp được gì, đã thua thì chỉ có thể nhận mệnh. Lý Thất Dạ nói vậy chẳng khác nào từ chối. Các học sinh trợn tròn mắt nhìn nhau. Có học sinh không tin nổi. Tiểu tử này là đầu gỗ sao? Không nể mặt chân đế. Làm học sinh tẩy tội viện mà không biết nắm bắt cơ hội. Học sinh khác lắc đầu nói, cảm thấy Lý Thất Dạ quá ngạo. Tiểu tử này tâm khí quá ngạo, có ngày hắn sẽ chịu thiệt. Nếu hôm nay hắn làm thân với Khắc Thạch Chân Đế không chừng tương lai có ngày cần dùng. Đám học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực nháy mắt lai với Lý Thất Dạ ra hiệu hắn mau đồng ý Khắc Thạch Chân Đế. Đối với những học sinh Triệu Thu Thực thì tẩy tội viện thực lực nhỏ yếu, không có học sinh cường đại. Nếu hôm nay Lý Thất Dạ làm quen với Khắc Thạch Chân Đế không chừng sau này sẽ trợ giúp hắn. Nên nhóm Triệu Thu Thực chớp mắt liên tục với Lý Thất Dạ ra hiệu hắn mau đồng ý, bọn họ có ý tốt nhưng hắn như không thấy. Lý Thất Dạ từ chối khiến Khắc Thạch Chân Đế nhìn kỹ hắn. Đại đạo dài dặc. Tương lai tràn ngập vô số khả năng, có ngày kẻ địch sẽ trở thành bằng hữu. Học đệ, mọi việc nên chừa một đường thì tương lai sẽ bằng phẳng hơn. Khắc Thạch Chân Đế không chỉ vì tiện tay tặng nhân tình cho Tử Long Nữ Đế, gã nói thật lòng, coi như tốt bụng. Ngô Kha dù gì là thành viên của thần thú Thiên Nhung Quân, nếu Lý Thất Dạ giết gã thì không có gì tốt cho hắn, tương lai sẽ có người tìm hắn báo thù. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhã nói. Không liên quan gì ta, kiếm ở đó, cứu hay không chỉ trong một ý nghĩ của ngươi. Nhóm Triệu Thu Thực xoe tròn mắt, Lý Thất Dạ chẳng những không nể mặt Khắc Thạch Chân Đế mà nghe như đang khiêu khích. Học sinh đứng xa xem có người nói thầm. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, không nể mặt Khắc Thạch Chân Đế thì thôi còn khiêu khích, hắn tưởng mình là ai. Học sinh khác trầm giọng nói. Hắn không biết trời cao đất rộng, tưởng mình có thanh kiếm của thủy tổ là vô địch thiên hạ, tâm tính quá ngạo. Sẽ có ngày tự ăn trái đắng. Nghe Lý Thất Dạ nói thế Khắc Thạch Chân Đế nhìn hắn rồi ngô xô tẩy tội kiếm, cuối cùng chậm rãi nói. Tẩy tội kiếm, Kiếm của Thủy Tổ tức là ý niệm của Thủy Tổ, vậy đành mạo phạm. Khắc Thạch Chân Đế xuề tay, bùng một tiếng nguyên cánh tay phải của gã quấn quanh phù văn như có đại đạo vô thượng quấn bàn tay gã. Mọi người cảm giác một đại đạo quấn quanh, cánh tay Khắc Thạch Chân Đế như chân long, dường như tay gã có lực lượng chân long vô thượng, dù là sơn mạch to lớn 10 vạn dặm cũng sẽ bị rút lên. Bàn tay to của Khắc Thạch Chân Đế chộp tẩy tội kiếm, trong khoảnh khắc mọi người nín thở chờ xem gã có thể rút thanh kiếm ra không. Nhưng khi bàn tay Khắc Thạch Chân Đế chưa chạm vào tẩy tội kiếm thì kiếm bộc phát thánh quang tựa như chiếu rọi cửu thiên thập địa, cả thế gian bị thánh quang sáng soi. Bùng! Bàn tay Khắc Thạch Chân Đế bị lực lượng quang minh thần thánh vô thượng của tẩy tội kiếm đánh bật. Nhìn cảnh đó mọi người ngạc nhiên, các học sinh hút ngụm khí lạnh. Lực lượng quang minh của tẩy tội kiếm có thể đánh bật bàn tay Khắc Thạch Chân Đế thì lực lượng mạnh đến cỡ nào? Nhìn cảnh đó học sinh thực lực đến Bất Hủ Chân Thần kinh ngạc nói. Kiếm này thật sự thông linh, kiếm tức là thần linh, có được lực lượng mạnh nhất của Thủy Tổ. Bàn tay bị tẩy tội kiếm chấn mở, con ngươi Khắc Thạch Chân Đế co rút nhìn tẩy tội kiếm, gã không ra tay nữa. Kiếm này là ý chí của Thủy Tổ, ta đã liều lĩnh, ta khó cắt đứt nhân quả này. Khắc Thạch Chân Đế gật đầu với nhóm Đỗ Văn Nhụy, cuối cùng liếc Lý Thất Dạ một cái rồi nhẹ nhàng rời đi. Các vị, từ biệt ở đây. Thấy Khắc Thạch Chân Đế nhẹ nhàng rời đi, Ngô Kha sợ suýt xỉu hét to. Bệ hạ, mau cứu ta. Cứu ta với. Khắc Thạch Chân Đế là cứu tinh duy nhất của gã. Tiếc rằng Khắc Thạch Chân Đế làm ngơ như không nghe thấy, đã biến mất phía cuối trời. Nhìn Khắc Thạch Chân Đế biến mất, Ngô Kha hét chói tai nhưng bất lực. Không. Nhìn Khắc Thạch Chân Đế nhẹ nhàng rời đi, nhiều người bất ngờ. Có người lẩm bẩm. Cứ vậy sao? Lòng dạ Khắc Thạch Chân Đế rộng rãi quá. Học sinh thực lực cường đại hiểu ảo diệu trong đó, giải thích rằng. Tẩy tội kiếm thông thần, nó có lực lượng vô địch của Thủy Tổ, muốn lay động thanh kiếm này không dễ vậy. Tẩy tội kiếm muốn thanh tẩy hết tội ác của Ngô Kha thì nó phải làm bằng được, không đến bất đắc dĩ Khắc Thạch Chân Đế sẽ không cưỡng ép lay động tẩy tội kiếm, đối kháng với lực lượng của Thủy Tổ. Khắc Thạch Chân Đế và Ngô Kha không thân chẳng quen, chẳng qua gặp mặt một lần. Bị học trưởng nhắc nhở mọi người đều hiểu tại sao Khắc Thạch Chân Đế dứt khoát rời đi. Nói cũng phải, cưỡng bức lay động lực lượng Thủy Tổ không dễ, dù làm được cũng phải trả giá đắt. Vì một người xa lạ cần gì khổ vậy? Có học sinh lẩm bẩm. Khắc Thạch Chân Đế quá dễ tính, rõ ràng Lý Thất Dạ khiêu khích mà hắn không để ý chỉ cười. Học sinh lớn tuổi cười lắc đầu nói. Đó là vì sao ngươi vẫn là ngươi, hắn thì là chân đế. Chuyện như vậy đối với Khắc Thạch Chân Đế chỉ là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, có nhiều người khiêu khích hắn, làm sao sẽ để bụng một học sinh tẩy tội viện khiêu khích. Nếu quan tâm từng người khiêu khích thì chân đế sẽ mệt chết, còn cần làm chuyện khác sao? Lý Thất Dạ tẩy tội viện chẳng qua được tẩy tội kiếm công nhận đã tự tin tràn đầy, cho rằng mình là thiên chi kiêu tử nên mới khiêu khích Khắc Thạch Chân Đế. Nhưng ở trong mắt Khắc Thạch Chân Đế thì hắn chỉ là con kiến có được tổ khí, cần gì quan tâm. Mọi người nghe có lý, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4179, quần anh đông đúc, 1. Một bạn học khác tràn đầy cảm xúc gật đầu khen. Đúng rồi, một con voi thì sao để ý một con kiến khiêu khích. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Ngô Kha mặt trắng bệch. Ngươi thua. Ngô Kha đã cảm nhận được sinh mệnh xói mòn, hoảng sợ hét to. Không. Bóc. Ngô Kha mới hét xong cơ thể nổ tung thành hạt ánh sáng bay lên trời, phát tán khắp nơi quay về đất đai. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì Lý Thất Dạ đã cầm tẩy tội kiếm dắt sau lưng. Đỗ Văn Nhụy cười nói với các học sinh. Chúng ta đi thôi. Đỗ Văn Nhụy đi trước dẫn đường. Có học sinh tẩy tội viện lại cần nói nhỏ với Lý Thất Dạ. Mới rồi ngươi nên nể tình Khắc Thạch Chân Đế, dù gì Khắc Thạch Chân Đế quen nhiều đại nhân vật. Nếu ngươi nể mặt hắn không chừng sau này hắn sẽ kéo theo ngươi, sẽ có ích rất lớn cho tương lai của ngươi. Đáng tiếc ngươi làm Khắc Thạch Chân Đế mất mặt, không nể tình, sợ là sau này không có lợi. Bạn học này có ý tốt nhắc Lý Thất Dạ, hắn cười không đáp, nhìn bóng lưng nhóm Lý Thất Dạ đi xa, nhiều học sinh Quang Minh Thánh Viện vô cùng hâm mộ. Có học sinh nuốt nước miếng nói. Tẩy tội kiếm, bội kiếm của Thủy Tổ, nếu ta có được thì hay quá. Một thanh kiếm Thủy Tổ thông thần, thần kiếm cường đại biết bao. học sinh khác không hiểu nổi. Đáng tiếc, không hiểu tại sao tẩy tội kiếm nhận học sinh tẩy tội viện thật ra. Nghe nói năm đó Thánh Sương Chân Đế chỉ cầm tẩy tội kiếm lên chứ không được nó công nhận, vậy mà nó công nhận một học sinh tẩy tội viện nhỏ yếu không có tiếng tăm gì, hết sức kỳ lạ. Học sinh lớn tuổi chậm rãi nói. Duyên phận, nhân quả nào ai nói chính xác? Có lẽ tẩy tội kiếm không công nhận Thánh Sương Chân Đế vì Thánh Sương Chân Đế quá mạnh. Thánh Sương Chân Đế đã là chân đế thập nhất, thập nhị cung, nàng có cơ hội trở thành thủy tổ, tương lai nàng cũng có thể chế tạo một thanh bội kiếm như vậy. Nói cũng phải, nếu Thánh Sương Chân Đế trở thành thủy tổ thì tẩy tội kiếm không đáng gì với nàng, có lẽ tẩy tội kiếm cảm thấy rơi vào tay thủy tổ tương lai không có nhiều không gian phát huy, vì có nhiều binh khí thủy tổ có thể thay thế nó. Mọi người cảm thấy có lý, gật gù đồng ý, nhóm Lý Thất Dạ tiếp tục đi sâu vào vườn thánh quả, sau khi trèo qua mấy ngọn núi lớn trông thấy thánh quả toàn là trên bát phẩm. Với họ thì đã không cách nào hái những thánh quả như vậy. Dù thế nhóm Triệu Thu Thực vẫn muốn thử, lỡ như thật sự may mắn gõ rụng một thánh quả bát phẩm hay cửu phẩm thì sao? Nếu thật sự gõ rụng thánh quả cửu phẩm, chỉ một trái đã vượt qua tất cả thánh quả lúc trước bọn họ hái được. Hơn nữa đó không phải số lượng thánh quả của cá nhân mà là tổng số mọi người hái thánh quả không bằng một trái thánh quả cửu phẩm. Nên dù biết rõ không có cơ hội thì nhóm Triệu Thu Thực vẫn không bỏ cuộc, gặp có thánh quả sẽ thử gõ một cái. Không chỉ nhóm Triệu Thu Thực ôm ý nghĩ như vậy, học sinh khác vào vườn thánh quả cũng mong có cơ hội đó. Với tất cả học sinh thì khó khăn lắm mới vào vườn thánh quả một lần, không lo trân trọng cơ hội này không chừng về sau không có cơ hội nữa. Nên đa số học sinh không thể nào gõ rụng một trái thánh quả cửu phẩm nhưng họ vẫn làm thử, tìm thấy thánh quả là sẽ gõ thử xem có ăn may không. Sự thật thì xác suất ăn may nhỏ đến gần bằng không, vì thánh quả có phẩm cấp càng cao ẩn chứa lực lượng quang minh càng mạnh. Muốn gõ rụng thánh quả như vậy trừ phi ngươi siêu mạnh hoặc có đạo tâm kiên định, không thì muốn gõ rụng thánh quả cửu phẩm nói dễ hơn làm. Có người đoán muốn gõ rụng thánh quả cửu phẩm phải thì thấp nhất là chân đế, bất hủ chân thần. Đương nhiên cường giả thấp hơn hai đẳng cấp này một chút cũng có xác suất, nhưng rất nhỏ. Nếu chân đế hoặc bất hủ chân thần ra tay thì dư sức gõ rụng thánh quả cửu phẩm. Bởi vậy khi nhóm Tần Quân trèo qua mấy ngọn núi to cao vút đâm mây thì nghe một số học sinh thảo luận ai gõ rụng thánh quả cửu phẩm. Có người nuốt nước miếng bàn tán, ta mới nãy thấy Kim Mãn chân đế gõ rụng một trái thánh liên quả tám cảnh, đó là thứ tốt, cắn một miếng quang minh thành nước trái cây. Rất hấp dẫn. Nghe cái tên Kim Mãn Chân Đế, nhiều người lòng rung lên. Kim Mãn Chân Đế cũng đến. Xem ra lần này có nhiều nhân vật ghê gớm đến đường cổ thật. Một chân đế trẻ tuổi và còn là chân đế tam cung hỏi sao không khiến người nghiêm nghị. Một người đến từ Thánh Đà Tây Bộ hơi không phục nói. Không chỉ có Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế cũng đến, cũng gõ rụng Diêu Phù Chu Quả cửu phẩm. Hình như Khắc Thạch Chân Đế đã lên đỉnh rồi. Bốn viện lớn đều thuộc về học viện trong Quang Minh Thánh Viện, nhưng cho đến nay luôn giành nhau nổi bật, các học sinh không ai phục ai. Học sinh của mỗi viện lớn đều cho rằng học viện của mình mới là số một trong bốn viện lớn. Một học sinh Thự Quang Đông Bộ thấy học sinh của Thánh Đà Tây Bộ, Đường Cổ vênh váo thì cười khẩy nói. Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế thì sao? Thự Quang Đông Bộ chúng ta có một nhân vật ghê gớm đến, đó là Kim Bồ Chân Đế. Nghe cái tên Kim Bồ Chân Đế, những người khác tinh thần rung động cùng nhìn chằm chằm vào học sinh Thự Quang Đông Bộ. Kim Bồ Chân Đế cũng tới. Bị nhiều người nhìn chăm chú khiến học sinh Thự Quang Đông Bộ xấu hổ, ấp úng nói. À, chỉ nghe nói thôi. Ta nghe nhóm học trưởng nói lúc lên đường có gặp Kim Bồ Chân Đế, nhưng chắc bây giờ Kim Bồ Chân Đế đã vào vườn thánh thú rồi, không ở trong vườn thánh quả. Làm nghe tên Kim Bồ Chân Đế làm nhiều người biểu tình trầm trọng. Kim Bồ Chân Đế đã đến thì còn phần cho người khác không? Kim Bồ Chân Đế là chân đế của Thự Quang Đông Bộ, còn là một vị chân đế bát cung, thực lực mạnh hơn Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế rất nhiều. Quan trọng nhất Kim Bồ Chân Đế là đệ tử của Lan Thư Tài Thánh, đây mới là điều khiến người e dè, bất cứ ai khi nhắc đến Lan Thư Tài Thánh đều sẽ ngước nhìn. Tiên thống giới đương thời trong thế hệ trẻ có thể đánh đồng với Kim Quan Thượng Sư thì chỉ có Lan Thư Tài Thánh. Có học sinh Thánh Đà Tây Bộ không phục hừ lạnh một tiếng. Hừ. Kim Bồ Chân Đế đến thì sao? Nữ thiên kiêu của chúng ta cũng tới. Học sinh học viện khác hỏi. Nữ thiên kiêu. Là phi kiếm thiên kiêu sao? Học sinh Thánh Đà Tây Bộ cười ngạo nghễ nói. Trừ phi kiếm thiên kiêu ra còn ai xứng với chữ nữ thiên kiêu? Nàng là nửa bước trường tồn, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 4180, quần anh đông đúc, 2. Nghe cái tên phi kiếm thiên kiêu làm nhiều người biểu tình nghiêm túc. Phi kiếm thiên kiêu, tộc muội của Khê Hoàng, đệ tử của Tẩy Khê. Vì phi kiếm thiên kiêu không chỉ là một trong các nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất, khiến người kiêng dè là xuất thân của nàng, đệ tử của Tẩy Khê, muội muội ruột của Khê Hoàng. Một học sinh đường cổ nói. Phi kiếm thiên kiêu ghê gớm thật, nhưng so với linh tâm chân đế của chúng ta thì sao? Học sinh Thự Quan Đông Bộ, Thánh Đà Tây Bộ, đường cổ không ai phục ai. Học sinh Bắc Viện thì im lặng nhiều. Học sinh một số viện lấy lại tinh thần, hỏi. Bắc Viện có ai đến? Thánh Sương chân đế có tới không? Học sinh Bắc Viện nhẹ nhàng nói. Chúng ta chỉ có Tam Mục Thần Đồng đến, trường hợp nhỏ thế này không cần Thánh Sương bệ hạ giá lâm. Tam Mục Thần Đồng đến. Nửa bước trường tồn trong giới trẻ. Học sinh Bắc Viện nói chuyện hơi khoe mẽ, nhưng nghe cái tên Tam Mục Thần Đồng làm bọn họ bị rung động. Tam Mục Thần Đồng là nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất, nhỏ còn hơn phi kiếm thiên kiêu, có thể nói là thiên phú vô song. Chân đế lớn hơn cũng khen Tam Mục Thần Đồng có thiên phú vô song, tương lai tiền đồ không thể đo lường, rất có thể trở thành viễn đạo trường tồn. Có người thì thào. Ghê gớm, nhưng không biết bọn họ có hái chí tôn quả không? Học sinh nhiều học viện nhìn nhau. Chí tôn quả là thứ bao người khao khát, có người nói muốn hái chí tôn quả thì kém nhất phải e là chân đế hoặc trường tồn, nhưng chưa chắc hai cảnh giới này 100% hái được. Nhiều người nhỏ giọng bàn tán. Chí tôn quả, lần này không biết ai có thể hái được. Trước kia nghe nói Thánh Sương chân đế, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đều từng hái, không biết có thật không? Hy vọng lần này không quá kém, ít nhất nên có hơn 3 người hái được chí tôn quả. Có học sinh nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy không chừng có một người khiến người bất ngờ. Mọi người đầy hứng thú hỏi. Là ai? Nhân tài mới xuất hiện sao? Học sinh này trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ, ta cho rằng có lẽ hắn sẽ hái được chí tôn quả. Mọi người hoang mang hỏi. Lý Thất Dạ là ai? Cái tên này quá xa lạ với bọn họ, chưa từng nghe. Học sinh chậm rãi nói. Một học sinh Tẩy Tội Viện, theo ta thấy lần này hắn có cơ hội hái chí tôn quả, không thì hắn sẽ không đến đây. Các học sinh cười phá lên lắc đầu nói. Ngươi đùa hả? Một học sinh Tẩy Tội Viện mà hái được chí tôn quả. Đang mơ sao? Sợ là từ lúc Tẩy Tội Viện sáng lập đến bây giờ không có học sinh nào hái được chí tôn quả. Lý Thất Dạ này có điểm nào xuất sắc? Học sinh nghiêm túc nói, không hề đùa. Bởi vì hắn được Tẩy Tội kiếm công nhận. Nên biết đó là bội kiếm của Thủy Tổ, năm xưa bao người muốn lấy thanh kiếm này mà không thành công. Chỉ có Thánh Sương chân đế là cầm bội kiếm lên được, nên nhớ khi đó Thánh Sương chân đế đã là chân đế thập nhất cung. Cách thập nhị cung chỉ có một bước. Nghe học sinh nói thế các học sinh khác nhìn nhau. Có người lẩm bẩm, được Tẩy Tội kiếm công nhận thì hơi tà môn. Có học sinh phản bác ngay. Sợ rằng chỉ là trùng hợp, duyên phận. Báo vật nhận chủ là chuyện không ai dám chắc, có lẽ hắn vừa lúc gặp may được Tẩy Tội kiếm công nhận. Học sinh kia nói. Coi như hắn ăn may được Tẩy Tội kiếm công nhận. Nhưng hắn từng búng tay một cái gõ rụng mấy chục trái bạch hào lan gia quả. Đó là thánh quả ngũ phẩm, thử hỏi ai có thể trong thời gian ngắn ngủi gõ rơi nhiều bạch hào lan gia quả như thế. Dù là chân đế cũng gặp khó khăn. Nhiều học sinh nhìn nhau, biểu tình không quá tin tưởng, vì bọn họ còn không làm được, mà họ là học sinh từ 4 viện lớn, đều rất ưu tú, trong bọn họ có người là bất hủ chân thần. Một học trưởng từng có chứng kiến lúc này lên tiếng. Ta có thấy tận mắt, đúng là hắn gõ rụng mấy chục trái bạch hào lan gia quả. Chuyện này hơi tà môn, tà ở đâu thì khó nói rõ. Khi ấy Trương Đinh Dục không chịu thua, cho rằng Tần Quân dùng yêu thuật, nhưng bây giờ ngẫm lại đây không phải yêu thuật gì, rất có thể là vì Tẩy Tội kiếm. Học trưởng tạm dừng, nhìn mọi người nói. Thử nghĩ xem Tẩy Tội kiếm là bội kiếm của Thủy Tổ, nó ẩn chứa lực lượng quang minh vô tận. Thánh quả sinh ra từ quang minh và thiên địa tạo hóa, rất có thể Lý Thất Dạ mượn lực lượng quang minh của Tẩy Tội kiếm gõ rụng bạch hào lan gia quả chứ không phải dựa vào sức mình. Nghe học trưởng đó phân tích nhiều, học trưởng thấy có lý. Một học sinh gật đầu nói. Vậy xem ra lực lượng của hắn đến từ tẩy tội kiếm, nhưng binh khí dù sao là binh khí là chết, người là sống, tẩy tội kiếm mạnh đến đâu cũng không phải vạn năng. Chân đế chưa chắc hái được chí tôn quả, nếu Lý Thất Dạ muốn dựa vào tẩy tội kiếm hái chí tôn quả thì không thể nào. Rất nhiều học sinh không xem trọng Lý Thất Dạ, vì học sinh tẩy tội viện như hắn không có tiếng tăm gì, không thể so sánh với chân đế, trường tồn của bốn viện lớn. Học sinh luôn ủng hộ Lý Thất Dạ vẫn cố chấp cho rằng hắn không đơn giản. Tóm lại ta cảm thấy Lý Thất Dạ rất có thể làm được. Học sinh khác không ủng hộ quan điểm đó, lắc đầu phản bác. Chỉ là một thanh tẩy tội kiếm, mạnh đến đâu cũng có hạn. Đã bao nhiêu năm tẩy tội viện không ra nhân vật xuất sắc gì, trăm ngàn vạn năm nay chưa từng nghe có chân đế nào xuất thân từ tẩy tội viện. Đời này có lẽ cũng giống vậy. Những học sinh cứu tẩy tội viện là hậu đại của tù phạm kẻ ác, người chảy dòng máu dơ bẩn. Bọn họ đã định trước bị trời vứt bỏ, bị chúng sinh nguyền rủa, bọn họ không thể nào ra nhân kiệt gì được. Nói đến đây học sinh đó lộ vẻ mặt khinh thường. Dù tất cả học sinh không thèm để ý Lý Thất Dạ, nhưng học sinh kia vẫn đinh ninh cho rằng hắn tràn đầy khả năng vô hạn. Vì tẩy tội kiếm là bội kiếm của thủy tổ, nó sẽ không tùy tiện nhận một người làm chủ nhân. Lý Thất Dạ không biết mình trở thành đối tượng bị người thảo luận, hắn và nhóm Đỗ Văn Nhụy đã vào sâu trong vườn thánh quả. Lúc này Đỗ Văn Nhụy đang dạy nhóm Triệu Thu Thực phân biệt các loại thánh quả trong vườn thánh quả, cực kỳ kiên nhẫn giảng dạy công hiệu, kỳ diệu của từng loại. Mỗi khi nói đến loại thánh quả nào là Đỗ Văn Nhụy kể vanh vách. Lý Thất Dạ thì ngồi trên nhánh một cây thánh quả, đung đưa chân. Nhìn Đỗ Văn Nhụy dạy học sinh, Lý Thất Dạ cười hỏi. Ăn chí tôn quả có mùi vị gì, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4181, quang minh cũng là một loại tội. Đỗ Văn Nhụy khựng lại. Các học sinh nhìn gã, nhóm Triệu Thu Thực rất muốn biết mùi vị chí tôn quả ra sao. Bởi vì trong thánh quả ngon nhất, khó hái nhất là chí tôn quả. Có thể nói chí tôn quả chuyên dành cho chân đế, trường tồn hưởng, những người khác đừng mơ hái được. Đỗ Văn Nhụy cười gượng. Cái đó, ta cũng không biết. Đỗ Văn Nhụy nhẹ lắc đầu nói. Ta chưa từng ăn chí tôn quả, nếu sau này có cơ hội ăn được nó chắc chắn sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe Đỗ Văn Nhụy nói thế làm nhóm Triệu Thu Thực hơi thất vọng. Trong lòng bọn họ rất muốn biết thánh quả tuyệt nhất trần đời khi ăn sẽ có mùi vị thế nào. Họ cũng biết mình làm khó người ta, chỉ có chân đế mới hái chí tôn quả được. Viện trưởng của họ không phải chân đế thì sao mà hái? Không thể hái chí tôn quả thì tất nhiên không biết mùi vị của nó thế nào. Lý Thất Dạ bật cười, không hỏi cắt cớ nữa. Đỗ Văn Nhụy thì bình tĩnh lại làm như không nghe thấy tiếng cười của Lý Thất Dạ. Một học sinh thắc mắc hỏi. Viện trưởng, chúng ta đã không thể hái thánh quả nhưng tại sao khi đến đây ta cảm giác thánh quả thụ chỗ này càng khó leo hơn, khi leo rất vất vả? Học sinh này hỏi ra thắc mắc trong lòng. Nhóm Triệu Thu Thực gật gù theo. Ban đầu e tưởng chỉ có bản thân mới có cảm giác như vậy, không ngờ mọi người đồng cảm. Đỗ Văn Nhụy nói. Đó không phải vì thánh quả thụ khó bò mà vì càng vào sâu càng bị hạn chế nhiều. Học sinh tò mò hỏi. Bị cái gì hạn chế? Đỗ Văn Nhụy cười nói. Có lẽ là thủy tổ thử thách hậu bối, một loại lực lượng quang minh trấn áp. Càng đi vào trong lực lượng quang minh càng mạnh. Nên bạn học Lý mới đến Thánh Sơn nhận thử thách, để Thánh Đốc Đại Nhân tin tưởng bạn học Lý trong lòng không có hắc ám. Trước quang minh thì tất cả hắc ám không có chỗ che giấu. Nghe Đỗ Văn Nhụy nói nhóm Triệu Thu Thực hiểu ra, gật gù. Thì ra là vậy. Lý Thất Dạ thì không đồng ý giải thích đó, cười to bảo. Đám trưởng bối các ngươi đều mỹ hóa thủy tổ như vậy sao? Có vài thứ không cần che đậy, khi họ mạnh đến trình độ nhất định thì sẽ hiểu. Đỗ Văn Nhụy cười gượng nói. Cách nói này xem như giải thích khá hợp lý, không phải không có lý. Đám Triệu Thu Thực tò mò nhìn Lý Thất Dạ, bọn họ không cảm thấy cách giải thích của Đỗ Văn Nhụy có gì không ổn. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. Trấn áp gì đó chỉ là kiểu nói lừa người. Giải thích chính xác nhất là thần phục, đương nhiên có thể nói cao nhã chút là quy y, nơi này là Thánh Sơn, dưới mảnh đất này là biển Quang Minh, có lực lượng Quang Minh vô cùng vô tận. Dưới lực lượng quang minh như thế nếu ngươi có thể đi tiếp sẽ bị lực lượng quang minh hấp dẫn càng lớn. bị lực lượng quang minh đó dụ dỗ, đừng nói người sinh trưởng ở nơi này, thuở nhỏ tu luyện công pháp quang minh như các ngươi, dù là những người từ bên ngoài đến cũng sẽ chịu áp lực. Đó không phải là lực lượng trấn áp gì, là bản năng của các ngươi chống cự dụ dỗ, càng đi vào trong quang minh dụ dỗ càng mãnh liệt, đối kháng cũng kịch liệt hơn, làm ngươi cho rằng đây là lực lượng quang minh trấn áp. Đỗ Văn Nhụy cười gượng, khẽ thở dài. Một số bí mật có thể giấu giếm cường giả tu sĩ bình thường, qua mắt người đời nhưng không thể giấu tồn tại cường đại thật sự, đặc biệt là bí ẩn phía sau kiểu như vậy càng không thể giấu người như Lý Thất Dạ. Triệu Thu Thực hoang mang hỏi. Quang minh không tốt sao? Quang minh phổ chiếu, vạn vật an sinh là điều tốt đẹp. Con người sinh ra vì bản năng, quang minh và hắc ám từ đâu đến? Ngươi chính là ngươi, khi vừa sinh ra ngươi không thuộc về quang minh, cũng không thuộc về hắc ám. Cái gọi là có quang minh, hắc ám chỉ là một loại tranh giành. Ngươi cho rằng hướng tới quang minh là tốt, vậy với người sinh ra từ hắc ám thì sao? Hướng tới hắc ám là một loại hành hương. Mọi việc đều có mức độ, không có tuyệt đối tốt, tuyệt đối xấu. Ví dụ quang minh dụ dỗ trong Thánh Sơn, nói tốt là nếu ngươi giữ vững mình, lòng sinh quang minh thì sau khi rời khỏi đây có lẽ ngươi thành hiền giả tạo phúc cho một phương, kiểu này gọi là quy y, nhưng nếu ngươi không thể giữ đạo tâm đi vào nơi sâu nhất Thánh Sơn thì vĩnh viễn không thể rời đi, ngươi sẽ tọa hóa ở đó. Ngươi có thể nói cao nhã một chút nhưng bản chất nó là con rối. Ngươi sẽ thành con rối của quang minh. Các ngươi nói xem trở thành con rối của quang minh có còn là chuyện tốt không? Nghe Lý Thất Dạ giải thích hàng loạt, nhóm Triệu Thu Thực nhìn nhau, sững sờ tại chỗ. Đỗ Văn Nhụy lắc đầu nói. Bọn họ còn là con nít, không cần nói những điều này với họ. Lý Thất Dạ cười khẽ. Đây là lỗi của các người. Làm thế này là để bọn họ trực diện quang minh chưa chắc cao thượng, con buông không phải thấp hèn. Nếu bọn họ hiểu thì sẽ không thấy xấu hổ vì xuất thân của mình, vì mình là con dân của Tẩy Tội Thành, mà sùng bái quang minh. Đây là một loại bệnh trạng, dù là vì ý tốt hay vô tình nhưng nó khiến người các đời sau bị bao phủ dưới bóng ma, sống tạm trong bóng ma. Bóng ma này không phải từ tương lai mà là ảnh chiếu quang minh tạo thành. Đỗ Văn Nhụy khẽ thở dài, không thể phản bác, vì gã biết sự thật. Tẩy Tội Thành không phải là hậu đại của người có tội gì, cho dù thật sự là tội nhân. Làm hậu đại không cần gánh tiếng ác của lớp tổ tiên. Trăm ngàn vạn năm nay tiếng xấu của Tẩy Tội Thành còn đó không phải vì dân chúng Tẩy Tội Thành làm chuyện cực kỳ xấu xa không thể tha thứ, không phải vì bọn họ làm chuyện ác gì khiến người thần căm giận. Như Lý Thất Dạ nói, tiếng xấu của Tẩy Tội Thành từ trăm ngàn vạn năm nay, con dân từ đời này đến đời khác sống tạm dưới ám ảnh quang minh, đó không phải do hắc ám mà là ảnh chiếu của quang minh. Không có Tẩy Tội Thành đối lập thì sao tôn lên quang minh thần thánh vô thượng, vì thế Tẩy Tội Viện đời đời thấp hèn, có lẽ Thủy Tổ vô tình tạo ra, có lẽ Thủy Tổ muốn nhắc nhở hậu nhân, hay hoặc là có ý gì khác. Nói chung vì lý do gì thì chỉ có một câu, Tẩy Tội Viện nhiều đời cõng tội danh, tội không phải vì bọn họ mà nằm ở Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân Quang Minh Thánh Viện, ở Quang Minh soi sáng Quang Minh Thánh Viện. Đỗ Văn Nhụy biết ý nghĩa sâu xa đằng sau nó, nhưng gã không thể thay đổi. Trừ phi gã lật đổ Quang Minh Thánh Viện, diệt trừ Quang Minh chiếu khắp. Tạm không nói Đỗ Văn Nhụy có năng lực đó không, dù có thì gã cũng sẽ thành tội nhân của Quang Minh Thánh Viện, lúc đó gã mới thật sự là tội ác ngập trời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4182, một đại hắc ngưu. Lời nói của Lý Thất Dạ làm rung động đạo tâm của nhóm Triệu Thu Thực, bọn họ không mấy tin tưởng, khó khăn lắm lấy lại tinh thần hỏi. Tại sao chúng ta chưa từng nghe có ai trở thành con rối của quang minh? Lý Thất Dạ cười nói. Bởi vì các ngươi không có cơ hội trông thấy. Nếu như các ngươi muốn chân thực thì nhìn vườn thánh thú là biết ngay. Học sinh tò mò hỏi. Vườn thánh thú thì thế nào? Các học sinh tò mò. Đỗ Văn Nhụy thở dài, gã không biết chuyện này là tốt hay xấu, vì có một số việc học sinh biết gã còn hơi sớm. Lý Thất Dạ cười khẽ. Ngươi có thấy thánh thú trong vườn thánh thú chạy ra ngoài bao giờ chưa? Trong quang minh thánh viện này thánh quang sáng soi, khắp nơi đều là cõi yên vui, tại sao thánh thú trong vườn thánh thú chỉ ở trong đó? Không ai trói buộc, không có gồng xiềng nhốt chúng nó. Trừ thánh thú sinh trưởng ở địa phương ra có bao nhiêu mãnh thú ác điểu cường đại từ bên ngoài đến, ở trong vườn thánh thú thời gian lâu rồi dần không muốn rời đi, xem vườn thánh thú như nhà mình.

Phó học trưởng hút không khí nói. Vật trong truyền thuyết, nghe nói là thóc lúa mà nông đế trong Tam Tiên gieo, không biết là thật hay giả, chưa từng có người thấy nó. Nghe nói chỉ có tiên nhân mới hưởng dụng cửu nhụy hoàng kim tuệ, là cơm của tiên nhân. Nghe thế nhiều người mắt sáng rực. Tiên nhân mới hưởng dụng. Có học sinh không tin được hỏi. Đây là thật sao? Học sinh lớn tuổi nghiêm túc nói. Có thể là thật, không thì tại sao Kim Bồ Chân Đế muốn có được khối ngưu bảo này? Thử nghĩ xem báu vật bình thường có thể lọt vào pháp nhãn của Kim Bồ Chân Đế sao? Mọi người thấy có lý. Kim Bồ Chân Đế là nhân vật thế nào? Chân Đế Bát Cung, đồ đệ của Lan Thư Tài Thánh, đồ đệ của một vị thủy tổ có báu vật gì gã chưa từng gặp. Nhưng Kim Bồ Chân Đế xem trúng khối ngưu bảo này, suy ra nó thật sự kết từ cửu nhụy hoàng kim tuệ. Đại Hắc Ngưu đau khổ cầu xin. Chàng trai, mau trả ngưu bảo cho ta. Ta muốn xẻ ngưu bảo ra lấy thóc lúa, được một hạt thóc lúa là ta sẽ hóa thành chân long. Nghe Đại Hắc Ngưu cầu xin, nhiều học sinh lòng rung lên. Hóa chân long. Giờ thì mọi người đều tin lời của Đại Hắc Ngưu, chắc chắn khối ngưu bảo kết từ cửu nhụy hoàng kim tuệ rồi. Ánh mắt mọi người trở nên tham lam, nóng bỏng nhìn Lý Thất Dạ. Ngẫm lại xem, bị các cặp mắt nóng cháy nhìn chằm chằm ngưu bảo trong tay Lý Thất Dạ, nhóm Triệu Thu thực trùng mình, bọn họ cảm thấy lần này chạy trời không khỏi nắng. Đỗ Văn Nhụy cười khổ, gã biết con Đại Hắc Ngưu chỉ ngại thiên hạ không loạn. Đại Hắc Ngưu thấy tất cả học sinh tham lam nhìn ngưu bảo trong tay Lý Thất Dạ thì lộ nụ cười đắc ý rõ ra mặt, Lý Thất Dạ cười, hắn không quan tâm ngưu bảo nhưng các cặp mắt tham lam xanh ngắt gợi lên hứng thú của hắn. Nhiều học sinh từ từ vây quanh, nhìn đăm đăm ngưu bảo trong tay Lý Thất Dạ. Ai đều nhìn ra được Đại Hắc Ngưu là một con thánh thú siêu ghê gớm, cực kỳ nghịch thiên. Ngưu bảo của nó giá trị bao nhiêu? Huống chi đây là ngưu bảo kết từ thóc lúa cửu nhụy hoàng kim tuệ, đúng là báu vật vô giá. Không khí trở nên đặc biệt căng thẳng, cũng rất quỷ dị. Mặc dù mọi người đều nhìn ngưu bảo trong tay Lý Thất Dạ, thèm nhỏ dãi nhưng không ai chịu là người đầu tiên cướp đi. Dù sao trước mắt bao người, không ai muốn cổng tiếng xấu, không muốn bị người chỉ trích sau lưng. Có học sinh ốc lóe tia sáng chào hỏi Lý Thất Dạ. Bạn học có bán khối ngưu bảo này không? Nếu không tiện cướp ngưu bảo trước mặt công chúng vậy mua lại của Lý Thất Dạ chắc được. Dù sao một người chịu đánh một người chịu đòn, trong lòng học sinh có tính toán riêng, học sinh tẩy tội viện như Lý Thất Dạ chắc chưa thấy trường hợp lớn, không chừng cho hắn chút lợi nhỏ là hắn sẽ đồng ý bán ngưu bảo. Học sinh mở miệng đòi mua thành tựu trong tay Lý Thất Dạ làm các học sinh mắt sáng rực, điều này gợi ý cho bọn họ. Cần gì cướp giật, mua là được, ai ra giá cao sẽ được. Lý Thất Dạ nhìn đám học sinh, cười nghiền ngẫm hỏi. A, ngươi lấy cái gì mua với ta? Học sinh này thấy có cơ may thì phấn khởi lấy một bảo phù ra. Chỗ ta có một tấm bùa hộ mệnh, là Đại Thần Thông, nó có ba lớp phòng ngự, có chú tàng hình. Nếu lúc ngươi gặp nguy hiểm mạng sống lấy phù này ra thì nó sẽ ngăn địch giúp ngươi, còn mang ngươi chạy trốn thật xa. Tấm bảo phù lấp lánh bảo quang, bên trên có phù văn nét bút cứng cáp. Lý Thất Dạ cười tươi gật đầu nói. Có thể được. Học sinh mừng rỡ vội tiến lên. Nói vậy là ngươi đồng ý đổi. Thấy Lý Thất Dạ động lòng, một học sinh khác lên tiếng ngăn cản. Khoan đã, học sinh mở túi càn khôn ra, bên trong lấp lánh bảo quang. Học sinh nói. Bạn học, chỗ ta có thánh quả ngũ phẩm, tổng cộng 132 trái, tất cả đều thuộc về ngươi, chỉ đổi một khối ngưu bảo. Thấy học sinh muốn dùng hơn 100 thánh quả ngũ phẩm đổi một khối ngưu bảo của Lý Thất Dạ làm nhiều học sinh ngạc nhiên. Đệt, chịu chơi thế. Thật sự rất rộng rãi, điều này nói lên học sinh này thực lực rất cường đại, ít nhất là bất hủ chân thần. Bị học sinh cướp mất cơ hội. Học sinh đầu tiên biểu tình cực kỳ khó xem rồi lại không biết làm sao. Hơn 100 thánh quả ngũ phẩm đúng là có giá cao hơn 8 bảo phù của gã, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4185, chưa nghe qua. Không nói đến đám học sinh, nhóm Triệu Thu Thực cũng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Nếu là bọn họ thì rất vui lòng lấy một khối ngưu bảo đổi một túi thánh quả. Một bạn học khác mở túi càn khôn ra nói. Chỗ ta có 140 thánh quả ngũ phẩm, 478 thánh quả tứ phẩm, muốn đổi ngưu bảo với ngươi. Học sinh thứ hai bị so không bằng, không phục lấy ra túi càn khôn khác, lạnh lùng nói. Hừ. So nhiều hơn có ích gì, chỗ ta có 6 trái thánh quả thất phẩm, đổi ngưu bảo với ngươi. Hiển nhiên 6 trái thánh quả thất phẩm đánh bại toàn bộ thánh quả trước đó. Thánh quả cao hơn một phẩm thì thắng hàng trăm cái. Một học sinh khác hừ mũi tăng thêm 2 trái. Ta ra 8 trái thánh quả thất phẩm. Nói đến đây gã tạm dừng rồi nói tiếp với Lý Thất Dạ. Bạn học, bao gồm những thánh quả ngũ phẩm, tứ phẩm vừa rồi đều thuộc về ngươi. Ngươi có những thánh quả này ăn hàng ngày như ăn trái cây, tu luyện một chút thì không lâu sau có thể trở thành một chân thần, rất có thể thành đăng thiên chân thần, cho ngươi được lợi cả đời, tương lai không thể đo lường. Nhiều thánh quả như vậy giá trị chắc chắn hơn khối ngưu bảo trong tay ngươi. Học sinh này đang xúi dục dụ dỗ Lý Thất Dạ, vì một khối ngưu bảo có giá trị hơn xa những thánh quả, đặc biệt là thóc lúa cửu nhụy hoàng kim tuệ trong ngưu bảo càng đáng giá không thể đo lường. Lý Thất Dạ bật cười. Thánh quả sao? Lý Thất Dạ đang ngồi trên thánh quả thụ, trái cây là bát phẩm. Lý Thất Dạ tùy tay gõ, đập một tiếng một trái thánh quả bát phẩm chính rơi vào tay hắn. Lý Thất Dạ cắn một miếng nhai từ từ. Thánh quả dưới bát phẩm ăn chát, bát phẩm miễn cưỡng có thể nuốt xuống. Hai học sinh mặt đỏ rần, ú ớ không nói nên lời. Bọn họ xem thánh quả ngũ phẩm, thất phẩm của mình là bảo bối. Lý Thất Dạ tùy tay gõ rụng một trái thánh quả bát phẩm hơn hẳn thánh quả của hai người. Bọn họ có thể lấy những thánh quả thất phẩm đổi khối ngưu bảo với Lý Thất Dạ không? Nhóm Triệu Thu Thực ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ. Bọn họ không biết hắn có thể gõ rụng thánh quả bát phẩm và còn dễ dàng như vậy. Mới rồi Lý Thất Dạ không ra tay, bọn họ còn tưởng là hắn không thể gõ rụng thánh quả bát phẩm. Nhìn Lý Thất Dạ tùy ý gõ rụng thánh quả bát phẩm, có học sinh lẩm bẩm. Tùy tay gõ rụng thánh quả bát phẩm thì hắn mạnh cỡ nào? Một học sinh lớn tuổi nhìn tẩy tội kiếm trên lưng Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Sợ là không phải thực lực của hắn, do tẩy tội kiếm. Kiếm này ẩn chứa lực lượng quang minh vô cùng, mượn lực lượng của nó gõ rụng thánh quả bát phẩm không phải là chuyện không thể nào. Nghe học trưởng nói thế mọi người nhẹ lòng. Tẩy tội kiếm dù sao là kiếm của thủy tổ, nó có thể làm rớt thánh quả bát phẩm cũng không lạ. Hai học sinh định dùng thánh quả đổi ngưu bảo đành lùi về, tránh cho tiếp tục mất mặt. Một học sinh xuất thân từ học viện nổi tiếng hắn giọng nói. Bạn học này, ta có bát thánh bảo quyển. Là vật gia truyền của một vị chân đế để lại, đổi với ngươi thì sao? Học sinh lấy ra tấm bảo quyển tràn ngập hơi thở chân đế, khiến người nhìn liền biết ra từ tay chân đế. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Bạn học này, tẩy tội viện chúng ta có hơn 10 cuốn công pháp quang minh, đều là thủy tổ để lại, ta cần bảo quyển chân đế làm gì? Học sinh bị Lý Thất Dạ nói móc làm mặt nóng rang đành xám xịt lùi sang một bên. Thật ra trong Quang Minh Thánh Viện nếu ngươi dùng bí kíp công pháp trao đổi thì không thể được. Năm xưa Viễn Hoang Thánh Nhân để lại nhiều công pháp Quang Minh, tất cả học viện trong Quang Minh Thánh Viện đều dùng chung được, nên ngay cả tẩy tội viện cũng có công pháp của Thủy Tổ. Đây cũng là điểm xuất sắc nhất của Quang Minh Thánh Viện. Trong đạo thống khác thì môn phái nào có công pháp của Thủy Tổ sẽ giữ kỹ không truyền ra ngoài, thành bảo bối trấn giáo, không giống như Quang Minh Thánh Viện mỗi học viện đều có công pháp Quang Minh. Một học sinh lấy ra một cái chuông báo chậm rãi nói. Ta lấy một món thượng bảo đổi ngưu bảo của ngươi được không? Lý Thất Dạ cười vỗ tẩy tội kiếm sau lưng mình. Không hứng thú, kiếm này là bội kiếm của thủy tổ, có một cây đã đủ. Thái độ của Lý Thất Dạ làm mọi người nhìn nhau, dường như dùng cái gì cũng không thể đổi ngưu bảo trong tay hắn. Đưa thánh quả, hắn không cần. Đưa công pháp cũng vô dụng. Đưa báu vật thì chẳng cái nào có thể sánh bằng tẩy tội kiếm. Trong khi các học sinh tiến lùi khó khăn vắt óc không biết lấy gì đổi ngưu bảo. Một học sinh tiến lên. Xin chào bạn học. Học sinh này rất lớn tuổi, nam nhân trung niên. Đương nhiên trong Quang Minh Thánh Viện đừng nói là nam nhân trung niên. Dù ngươi là lão nhân tuổi xế chiều miễn ngươi có điều kiện thích hợp thì sẽ được bái vào học viện nào đó. Không bắt buộc phải là người trẻ tuổi. Nam nhân trung niên khí thế phi phàm. Gã đứng ra có tiếng hổ gầm, trên trán có vằn hổ chữ vương, không phải về sau hiện ra mà là bẩm sinh đã vậy. Nhìn học sinh nam nhân trung niên, có người khẽ kêu. Hổ vương. Một số người thầm thụt lùi mấy bước. Hổ vương này là đăng thiên chân thần bát trọng, thực lực không nổi bật đỉnh cao trong học sinh Quang Minh Thánh Viện nhưng cũng rất ưu tú. Khiến người kiêng dè là xuất thân của gã, nhân vật sau lưng gã. Nam nhân trung niên chắp tay nói với Lý Thất Dạ. Bạn học này, người ta gọi ta là Hổ Vương, Kim Bồ Chân Đế là sư tôn của ta. Hổ Vương là đại yêu thành đạo, bái vào Kim Bồ Chân Đế, trở thành đệ tử. Nên khi Hổ Vương tự báo môn hộ, dù người ta không biết mặt gã cũng thầm rung lên. Dù chưa nghe uy danh của Hổ Vương nhưng Nguyên Quang Minh Thánh Viện ít ai không biết tiếng Kim Bồ Chân Đế. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Không nghe qua. Vẻ mặt Hổ Vương lúng túng hắn giọng nói. Ta chỉ là tiểu yêu bé nhỏ, bạn học chưa từng nghe cũng bình thường. Kim Bồ Chân Đế sư tôn của ta lúc tham đạo ở Thự Quan Đông Bộ từng đi tẩy tội viện. Lý Thất Dạ cười nói. Ta cũng không nghe về sư phụ của ngươi, Kim Bồ Ngân Bồ Chân Đế gì đó ta không biết. Nghe Lý Thất Dạ thốt lời dẫn đến xôn xao, mọi người nhìn hắn. Có người nói. Tiểu tử này có ý gì? Kim Bồ chân đế bát cung, đừng nói trong Quang Minh Thánh Viện, nhìn khắp tiên thống giới cũng là nhân vật nổi tiếng như cồn. Trong phút chốc các học sinh có mặt trố mắt nhìn Lý Thất Dạ. Chưa từng nghe Kim Bồ Chân Đế. Nói vậy hơi quá mức, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4186, nhân vật ta nghe qua. Nhóm Triệu Thu Thực nháy mắt với Lý Thất Dạ ra hiệu hắn đừng nói quá khó nghe, đắc tội một vị chân đế bát cung thì sau này tẩy tội viện khỏi lăn lộn nữa. Lý Thất Dạ nói một câu làm Hổ Vương cứng họng. Kim Bồ Chân Đế sư tôn của gã xuất thân từ Kình Thảo Đạo Thống, thiên hạ có ai không biết. Vậy mà Lý Thất Dạ nói là không biết, như một bàn tay tát mặt Hổ Vương. Hổ Vương hắn giọng nói. Kim Bồ Chân Đế sư tôn của ta xuất thân từ Kình Thảo Đạo Thống. Sư từ Lan Thư Tài Thánh, cũng là sư tổ của ta. Khi Hổ Vương nhắc đến Lan Thư Tài Thánh thì mọi người bỗng chốc yên tĩnh, nín thở, nghiêm nghị không dám vô lễ. Uy danh Lan Thư Tài Thánh như sấm bên tai, trong tiên thống giới ai đều từng nghe hai cái tên, Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Bọn họ là hai thủy tổ đương thời, còn trẻ đã chứng đạo thành tổ, nghịch thiên, vô song tuyệt thế biết bao. Lan Thư Tài Thánh xuất thân từ Kình Thảo Đạo Thống. Không phải gã sáng lập ra Kình Thảo Đạo Thống mà gã xuất thân từ đó, sau này chứng đạo thành tổ nhảy ra đạo thống nhưng không tạo dựng đạo thống của riêng mình, vẫn tự xưng là đệ tử Kình Thảo Đạo Thống. Hổ Vương chỉ là đăng thiên chân thần bát trọng thiên, thực lực như vậy đặt trong Quang Minh Thánh Viện không kinh tài tuyệt diễm gì, chỉ hơi ưu tú, vì trong Quang Minh Thánh Viện có vài chân đế. Như Kim Bồ Chân Đế sư tôn của Hổ Vương xứng là thiên tài tuyệt thế, thiên phú dị bẩm vô song. Kim Bồ Chân Đế bát cung so với những thiên tài kinh tài tuyệt diễm như Thánh Sương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần thì còn cách khá xa. Nhưng nhiều người xuất thân không bằng Kim Bồ Chân Đế, dù là Thánh Sương Chân Đế cũng không thể so sánh, gã học từ Lan Thư Tài Thánh. Có sư phụ là Thủy Tổ, xuất thân như vậy đúng là có thể ngạo thị cửu thiên thập địa, cũng khiến Hổ Vương hết sức tự hào, phải công nhận có Thủy Tổ làm sư tổ thì có thể uy hiếp thiên hạ. Khi Hổ Vương báo ra tôn hào của Lan Thư Tài Thánh, tất cả học sinh nín thở. Dù học sinh kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, xuất thân ghê gớm bao nhiêu khi nghe tên Lan Thư Tài Thánh sẽ nghiêm nghị, nín thở, lòng kính nể không dám vô lễ. Trong khi mọi người nghiêm nghị hướng về Lan Thư Tài Thánh thì Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Không nghe qua. Ba chữ không nghe qua rơi vào tai mọi người như sấm nổ ù tai, tập thể trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi nói không nghe qua Kim Bồ Chân Đế thì mọi người còn hiểu được, vì đương thời có ít nhất 8, 10 chân đế hay một số thuộc thế hệ trước, số lượng chân đế khá nhiều, trong Quang Minh Thánh Viện đã có vài vị. Nhưng bảo là không nghe qua Lan Thư Tài Thánh thì rất quá đáng. Lan Thư Tài Thánh là thủy tổ, đương thời chỉ có 2 người. Đừng soi học sinh trong Quang Minh Thánh Viện, đệ tử bình thường tu luyện sơ bái vào tông môn tu đạo nào đều nghe tiếng Lan Thư Tài Thánh. Giờ Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói không nghe qua, câu này không phải nhở mồm mà là vênh váo, trong mắt không người. Đám học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực sợ trắng mặt, bọn họ dậm chân đá lông nheo đến rút gân ra hiệu Lý Thất Dạ đừng nói bậy nữa. Đắc tội một vị chân đế đủ để tẩy tội viện ăn hành, giờ đắc tội cả thủy tổ Lan Thư Tài Thánh chẳng khác nào kéo tẩy tội viện vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Không chừng Lan Thư Tài Thánh tức giận một ngón tay diệt bọn họ. Viện trưởng Đỗ Văn Nhụy thì không nóng nảy, không lo lắng chút nào, chỉ cười cười, dường như trời có sập cũng không liên quan đến gã, đến tẩy tội viện. Hổ Vương báo ra sư môn của mình có ý đồ quá rõ ràng, nói cho Lý Thất Dạ biết núi dựa sau lưng gã rất mạnh, uy hiếp hắn. Hổ Vương muốn vừa đấm vừa xoa để Lý Thất Dạ ngoan ngoãn giao Ngưu Bảo ra. Không ngờ Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một câu chặn họng Hổ Vương, câu này đối với gã, với sư tôn của gã, sư tổ của gã, tông môn của bọn họ là cố ý nhục nhã. Hổ Vương không kìm được nữa hét to, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Không chỉ mình Hổ Vương nghĩ vậy, tất cả học sinh nhìn Lý Thất Dạ, bọn họ đều thấy hắn quá cuồng. Tiên thống giới đương thời ngay cả con nít 3 tuổi cũng nghe tiếng Lang Thư Tài Thánh. Lý Thất Dạ khó hiểu hỏi. Cuồng vọng. Cuồng cái gì? Hổ Vương quát to. Sư tổ của ta đại đạo thông thiên, vượt qua vạn cổ, tài đặc vạn đạo, trên cõi đời này không ai không biết, không hiểu. Hôm nay ngươi dám huênh hoang, ngông cuồng vô tri. Lý Thất Dạ xua tay ngắt lời Hổ Vương. Này mà gọi là huênh hoang gì? Không nghe qua thì bảo là không. Ta chưa nghe qua chẳng lẽ giả bộ đã nghe. Cái này gọi là không hiểu mà giả bộ hiểu, ta là trẻ ngoan, sẽ không làm chuyện như thế. Bộ dạng vô tội của Lý Thất Dạ làm đám người nhìn nhau, nhưng nhiều người không tin hắn chưa từng nghe về Lang Thư Tài Thánh, hắn đang cố ý muốn đối nghịch với Hổ Vương. Hổ Vương tức giận mặt đỏ rần. Ngươi! Hổ Vương khó khăn hít sâu, hừ lạnh cười khẩy nói. Trên đời này ai có thể lọt vào lỗ tai ngươi? Ngươi đã nghe danh tiếng của ai? Hổ Vương nói tràn đầy châm biếm. Ai đều biết đương thời còn người nào bằng Kim Quang Thượng Sư, Lang Thư Tài Thánh. Lý Thất Dạ gãi đầu ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Cái này thì... Một lúc sau Lý Thất Dạ lên tiếng. Người ta nghe nói thì có vài người, ví dụ Toại Đế, Hy Đế, Nông Đế. Ta biết ba người này, có nghe tên của họ, khá tốt. Lý Thất Dạ một hơi báo ra tên của ba người làm tập thể xoe tròn mắt. Toại Đế, Hy Đế, Nông Đế. Đám học sinh ngó nhau, có người lẩm bẩm. Ba người này có tính không? Vốn không tồn tại. Mọi người đều biết Toại Đế, Hy Đế, Nông Đế chỉ có trong truyền thuyết, ghi chép về họ không có khảo chứng xác thực. Có truyền thuyết khó tin nói ba người đã sớm thành tiên. Nên nhiều người cho rằng Toại Đế, Hy Đế, Nông Đế không tồn tại, chỉ là hư cấu. Giờ nghe Lý Thất Dạ nói làm nhiều học sinh xì cười, đều không cho là đúng. Ba người này mơ hồ rất có thể không tồn tại, không như Kim Quang Thượng Sư, Lang Thư Tài Thánh là chân thật, rung động. Trong lúc nhiều học sinh không coi ra gì thì Đỗ Văn Nhụy luôn bàn quan lộ vẻ rung động, biểu tình trở nên nghiêm túc. Hổ Vương hừ lạnh một tiếng. Hừ! Chỉ là truyền thuyết mơ hồ xa xôi không đáng tin, trừ ba người đó ra thì sao? Lý Thất Dạ gãi đầu nói. Trừ ba người đó. Hơi khó chút, à, ta còn nhớ một người. Lý Thất Dạ chưa nói hết câu đã có học sinh không kìm được giành hỏi. Là ai, đế bá? Nghe truyện tại audio truyện.org.